Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn một chút. Bảo đừng có hét thì đừng có hét. Nhìn đám người bọn tao đi. Một khi đã đụng tay không chết thì cũng là lột da. Cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Tần Nhã cảm thấy tuyệt vọng. Máu huyết cả người như ngừng lại. Bọn họ không vì tiền thì vì cái gì? Tần Nhã xám xịt, đầu lưỡi cứng ngắc. Mãi lâu sau mới cất lời. Có thể nói cho tôi biết vì sao các người lại bắt tôi? Cho dù chết cũng phải nên để cho tôi biết lý do chứ. Trong đó có một người đàn ông không nhịn được, bóp một cằm cô. Khốn kiếp, mày có hiểu tiếng người không hả? Tại sao bắt à? Khi nào đến thì biết, đừng có mà nói nhảm nữa. Tần Nhã không dám hỏi thêm câu nào nữa, cũng không dám để những người này tiếp tục làm tổn thương mình. Bây giờ cô không chỉ có một người, nếu cô không vì mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Rất nhanh sau đó, Tần Nhã bị bọn họ bắt cóc, đưa lên một chiếc thuyền cá cũ kỹ. Bên trên là lưới đánh cá, bên trong còn có cá chết không biết từ khi nào, đã khô cong. Tần Nhã bị đám người ném vào khoang thuyền chật hẹp, vô cùng bẩn thỉu, còn có một mùi hôi thối nồng nặc. Tần Nhã vốn dĩ nhạy cảm với mùi, nôn mửa đến chết đi sống lại. Ngửi thấy mùi đó, dạ dày của cô như trào lên. Quả thực cô không thể nhịn được, bò dậy nằm gần cửa sổ hình vuông, nôn mửa. Hai người đàn ông cũng không thèm để ý đến cô nữa, bởi vì khoang thuyền cũng không còn cánh cửa nào khác. Chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, có thể lọt đầu, nhưng không thể chui người ra được. Cho dù có ra, cũng sẽ rơi xuống biển. Tần Nhã chỉ nhô đầu ra, hít thở không khí bên ngoài. Thân thể của cô không còn chút sức lực, cùng với áp lực tinh thần, bây giờ dường như cô không còn cách nào tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên khoang thuyền đung đưa, ngay sau đó là tiếng bước chân. Tần Nhã bỗng cảm thấy căng thẳng, cô lập tức quay đầu, chỉ nhìn thấy Lưu Phi Phi đứng ở cửa khoang thuyền. Cô vừa định mở miệng, nhưng nhìn thấy sau lưng cô ta là bà nội đang bị trói. Tần Nhã trợn trừng hai mắt. Cô muốn làm gì? Lưu Phi Phi cười lạnh một tiếng. Muốn làm gì? Không nhìn ra được sao? Cô ta bây giờ cái gì cũng không có. Lục Uyên sẽ không cần cô ta. Tô Trạm bây giờ cũng chán ghét cô ta. Nếu như không có sự tồn tại của người phụ nữ này, cô ta cũng sẽ cầu xin được Tô Trạm. Đều là tại người phụ nữ này. Cô ta hận. Hận Tần Nhã cướp mất Tô Trạm. Cô ta hận bà nội không thích cô ta. Nếu Tô Trạm quan tâm hai người như thế, vậy thì cô ta sẽ bắt cả hai đến đây. Cô ta vẫy tay, bảo người đến cùng buộc Tần Nhã vào. Tần Nhã giằng co. Lưu Phi Phi, cô điên rồi sao? Lưu Phi Phi khoanh hai tay trước ngực, giễu cợt khinh thường. Điên? Ha ha, tôi rất tỉnh táo. Bây giờ tôi đã không còn gì cả. Tôi cũng chẳng còn gì để sợ. Tôi không sống tốt, mấy người cũng đừng hòng sống tốt hơn tôi. Cô ta đi vào khoang thuyền chật hẹp, thỉnh thoảng dẫm lên xác chết của những con sò, phát ra âm thanh lách tách. Cô ta đứng ở bên cạnh Tần Nhã đang bị trói, nắm lấy cằm cô. Có phải là do cô làm hay không? Không có ai gài bẫy, điều tra cô ta. Sao có thể biết rõ tất cả những chuyện cô ta làm như vậy? Tần Nhã mơ hồ. Làm cái gì cơ? Lưu Phi Phi bóp mạnh cằm. Đừng có giả bộ nữa. Không phải cô, còn ai có thể trăm phương ngàn kế điều tra cô ta? Hơn nữa còn muốn để cho Tô Trạm biết. Trừ Tần Nhã, còn ai có thể có lý do làm vậy? Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì. Giọng nói của Tần Nhã ngắt quãng, vang lên trong cổ họng. Lưu Phi Phi vốn dĩ không tin. Cô ta đã nhận định, chính là Tần Nhã làm. Bởi vì ngoại trừ Tần Nhã, không ai có thể nhận được lợi ích từ chuyện này. Tô Trạm chán ghét cô ta, dĩ nhiên sẽ trở lại bên cạnh Tần Nhã. Cho tới giờ Tần Nhã vẫn không hiểu Lưu Phi Phi đang nói cái gì. Nhưng cô biết một chuyện, cô ta hận mình. Hơn nữa là bởi vì Tô Trạm, trong lòng cô vô cùng đau khổ. Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ mang đến cho cô ta những tổn thương. Người cô hận là tôi. Cô bắt bà nội tới đây làm gì? Bà đang bị bệnh, dù sao cô cũng từng có khoảng thời gian với Tô Trạm. Sao cô lại không niệm tình xưa chứ? Tình xưa? Tô Trạm quyết tuyệt muốn rời khỏi cô ta như vậy. Niệm tình xưa sao? Lưu Phi Phi gian ác tát lên mặt Tần Nhã, vô cùng chán ghét khuôn mặt xinh đẹp này. Cô ta cố gắng dùng sức, chỉ hận không thể phá hủy khuôn mặt Tần Nhã, phá hỏng gương mặt này. Không cần phải vội,